Phong lưu chân tiên, chương 494, mối thù của Nhạc Hiên, góc truyện audio.com. Nhạc Hiên không hiểu, ngươi làm sao biết được? Dương Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhạc Hiên mà hỏi lại. Ngươi nói khi ta giết chết tên hợp thể hậu kỳ kia ma hoàng sẽ lập tức cảm ứng được, tại sao đến lúc này hắn vẫn chưa xuất hiện? Nhạc Hiên ngẩn ra trong giây lát, Dương Thiên nói đến hắn mới để ý. Đúng vậy a, tên ma hoàng kia tu vị cao hơn hắn rất nhiều, đáng lẽ phải sớm có mặt ở đây rồi mới đúng. Ý của ngươi là, Dương Thiên phất tay, nói chung mọi chuyện ta đã có dự tính, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay ta đến nơi này là có vài việc cần làm, hiện tại đã xong. Trong vòng vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi cực lạc cảnh. Nhưng là, Nhạc Hiên, ta thực sự muốn biết sau khi thông qua cách giới truyền tống trận đến linh giới ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại trở thành vực ngoại thiên ma. Vẻ mặt Nhạc Hiên thay đổi, Dương Thiên có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy, cố gắng kiềm chế phẫn nộ. Phải mất một lúc sau Nhạc Hiên mới lên tiếng, ngươi mau đi đi, nơi này không tiện ở lâu. Lần sau gặp lại ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Dương Thiên biết Nhạc Hiên đang muốn che giấu điều gì đó nên không tiếp tục hỏi thêm. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Đợi Dương Thiên rời khỏi, khí tức trên người Nhạc Hiên mới một lần nữa ổn định lại. Một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Hiên nhi, ngươi vẫn là không nhịn được. Nhạc Hiên hít sâu một hơi. Tuy biết hắn là hy vọng cuối cùng của chúng ta, nhưng khi nghe hắn nhắc đến chuyện này ta vẫn khó có thể kiềm chế được. Nghĩa phụ của Nhạc Hiên đáp, ta hiểu, chính vì cái cách giới truyền tống trận kia đẩy chúng ta đến chỗ vực ngoại thiên ma nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Bất quá ngươi phải cố giữ bình tĩnh, cơ hội trả thù sau này còn rất nhiều. Chuyện quan trọng trước mắt là phải khôi phục lại thành tu sĩ nhân tộc cái đã. Nhạc Hiên gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, lần sau ta sẽ cố gắng kiềm chế, không để hắn phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng ta quả thực rất tò mò về thân phận của tên Dương Thiên này. Ban đầu vốn cho rằng hắn là tu sĩ ở linh giới xuống hạ giới tìm kiếm bảo vật, hiện tại xem ra còn cao hơn rất nhiều. Thứ hỏa diễm ngũ sắc kia đối với vực ngoại thiên ma có uy hiếp rất lớn, có thể xem là khắc tinh. Trong điển tịch của vực ngoại thiên ma nhất tộc hình như đã từng nhắc đến một loại hỏa diễm tương tự. Tên gọi hình như cũng là ngũ thú diệt ma hỏa. Nhạc Hiên im lặng một hồi lâu mới nói tiếp. Nghĩa phụ, ngươi còn nhớ lúc chúng ta còn ở bên ngoài thiên ngoại đã từng được nghe về một nhân vật truyền kỳ tại linh giới cũng sở hữu lại hỏa diễm ngũ sắc kỳ dị này. Nghe Nhạc Hiên nói, nghĩa phụ của hắn mới hơi nhớ ra. Đúng là có một kẻ như vậy, hình như gọi là sát thần Dương Thiên. Nhạc Hiên gật đầu, không sai, lần đầu nghe tới tên của hắn tại thiên ngoại ta đã hơi ngờ ngợ. Lúc nãy nhìn thấy ngọn lửa ngũ sắc kia trong lòng ta đã phát sinh một ý nghĩ. Có khi nào sát thần Dương Thiên lừng danh và tên Dương Thiên vừa mới rời đi kia là cùng một người? Nghĩa phụ của Nhạc Hiên rất nhanh đáp lại, không phải sát thần Dương Thiên đã sớm phi thăng tiên giới rồi hay sao? Ta nghĩ đây có thể là hậu nhân của hắn mà thôi. Nhạc Hiên không phản đối, cũng có khả năng này, nhưng Dương Thiên mang lại cho ta một cảm giác rất kỳ lạ. Phải nói như thế nào, đúng rồi, toàn năng, không có chuyện gì, góc truyện audio.com, hắn không biết, càng không có chuyện gì hắn không thể làm được. Chính vì lý do này, ta càng tin hắn chính là sát thần Dương Thiên trong truyền thuyết kia hơn. Lần này đến lượt nghĩa phụ của Nhạc Hiên yên lặng, Nhạc Hiên là một người rất đặc biệt, trực giác của hắn từ trước đến nay chưa từng sai. Nếu hắn đã nói Dương Thiên này và tên sát thần Dương Thiên kia là một vậy thì rất có khả năng là như vậy. Nhưng một kẻ đã phi thăng linh giới tại sao lại xuất hiện ở hạ giới? Thông thường, muốn từ tiên giới cử phân thân xuống linh giới sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Chuyện này quả thực rất khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được. Nếu muốn từ tiên giới cử phân thân xuống hạ giới thì gần như là bất khả thi. Trừ khi tu vị đạt đến hoàn vũ hoặc bán tiên mới có thể làm được chuyện này. Sát thần Dương Thiên phi thăng tiên giới ước chừng 1000 năm, có đánh chết hắn cũng không tin tên kia đạt đến hoàn vũ hoặc bán tiên. Xuất thân từ âm ti giới, một trong thập đại tiên giới, nghĩa phụ của Nhạc Hiên hiểu rõ độ khó khi tăng tiến tu vị ở đó là như thế nào. Đừng nói ngàn năm, cho dù vạn năm, chục vạn năm có khi cũng không đột phá được một tiểu cảnh giới. Hiên nhi, chuyện này tạm thời chưa thể xác định chính xác được. Chúng ta vẫn cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Chờ đến khi thân phận của Dương Thiên sáng tỏ mới tính đến chuyện có nên trả mối thù này hay không? Nhạc Hiên cười lạnh, nghĩa phụ cùng nhau ở chung lâu như vậy lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu tính cách của ta, có thù tất báo. Mặc kệ hắn có phải sát thần Dương Thiên hay không, ta nhất định bắt hắn gánh chịu những gì ta đã gặp phải. Không, nặng nề hơn rất nhiều, nghĩa phụ của Nhạc Hiên thở dài. Hiên Nhi, người đã quyết thì ta cũng không ép, nhưng nhất định không được để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta. Nhạc Hiên nghiêm túc, nghĩa phụ, ngươi yên tâm đi. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trở về âm ti giới, giúp ngươi khôi phục thân thể, đoạt lại âm ti giới, trở thành bá chủ một trong thập đại tiên giới. Vực ngoại thiên ma hay sát thần dương thiên chẳng qua chỉ là hòn đá kê chân để chúng ta đến gần mục tiêu hơn mà thôi. Ngươi hiểu được như vậy, nghĩa phụ thực sự rất vui mừng. Rời khỏi sát ma đường, Dương Thiên tìm một nơi vắng vẻ chờ đợi Liệt Viêm Kình. Khi nãy hắn phát hiện ra Nhạc Hiên nổi lên sát khí, có điều sát khí kia không biết là đang nhằm vào ai. Đây là chuyện riêng của Nhạc Hiên, Dương Thiên cũng không muốn can dự vào. Liệt Viêm Kình cũng không bắt Dương Thiên đợi quá lâu liền hiện thân. Dương Thiên cẩn thận quan sát hắn, xác định Liệt Viêm Kình không bị nhiễm âm ngoại khí, Dương Thiên mới hỏi. Người chiến đấu cùng cái huyễn trận kia nhiều ngày, có phát hiện ra điểm gì bất thường hay không? Liệt Viêm Kình cũng không hiểu vì sao Dương Thiên lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, hắn thật thà đáp. Không có, chỉ là hư ảnh vực ngoại thiên ma bên trong huyễn trận thực sự rất lợi hại. Thứ khí màu đen kia cho dù là huyết hỏa của ta cũng khó lòng thiêu cháy được nó, rốt cuộc chỉ miễn cưỡng cầm hỏa a. Dương Thiên không mấy ngạc nhiên, huyết hỏa tuy lợi hại nhưng lại không có đặc tính khắc chế âm ngoại khí. Cùng lắm là hai bên không làm gì được nhau mà thôi. Bất quá, Liệt Viêm Kình sở hữu huyết hỏa, đám ma đầu kia muốn đánh chủ ý với thân thể hắn cũng sẽ phải suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại ta có việc gấp, ngươi chuẩn bị một chút, gocchuyenaudio.com, vài người nữa chúng ta sẽ rời đi. Là việc gì? Dương Thiên lắc đầu, tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết, đến lúc đó hàn tính. Liệt Viêm Kình cũng không phải loại người thích tò mò chuyện của người khác, hắn thoải mái gật đầu. Tốt, ta cũng không có gì cần chuẩn bị, chúng ta mau đi giải quyết chuyện của ngươi đi. Liệt Viêm Kình hành sự dứt khoát, Dương Thiên cũng đã sớm quen. Hắn không nói thêm gì nữa, lóe lên một cái rồi biến mất. Liệt Viêm Kình cũng biến mất theo ngay sau đó. Về đến động phủ tại Huyền Linh Sơn, Liệt Viêm Kình mới hỏi. Chúng ta sẽ làm gì? Dương Thiên nhìn về phía tu luyện thất thốt lên một chữ. Chờ, Dương Thiên nở nụ cười bí ẩn. Vài ngày nữa nơi này sẽ xảy ra một chuyện kinh động đến toàn bộ những kẻ xung quanh đây. Lúc đó chính là thời cơ để chúng ta hành động. Nhìn nụ cười của Dương Thiên, Liệt Viêm Kình liền biết tên này đang muốn làm chuyện gì đó động trời. Hắn cũng chỉ còn cách cười theo, mặc kệ là chuyện gì, nhất định không được thiếu phần của ta. Dương Thiên vỗ vai Liệt Viêm Kình, cười to, nhất định, cách chương.